Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, phiên ngoại tam, Ôn Cửu Hoan cùng giới giải trí, kết thúc, Ôn Cửu Hoan xoay đầu đi, rất là ngoài ý muốn, không phải mới bắt đầu sao, như thế nào nhanh như vậy liền phải kết thúc, người nọ ăn mặc nhân viên công tác trang phục, trên ngực còn treo nhân viên công tác thẻ bài. Trong tay cầm một chồng văn kiện, một bộ đau đầu bộ dáng nói, đạo diễn nói là người quá nhiều, chọn chút phù hợp nhân tiết người đi vào thử xem là được. Ta xem các ngươi thân cao vừa lúc đủ, hơn nữa cũng phù hợp, liền đem các ngươi gọi lại, nếu các ngươi không thích nói có thể đi trước rời đi, thái độ của hắn cũng không tính hảo. Tô Trường Thanh không rất cao hứng mà nhíu hạ mày, nhưng thật ra Ôn Cửu Hoan thấy nhiều cái này tình. Huống, đối hắn cũng không để ý. Xoay đầu tới hướng Tô Trường Thanh nói. Ngươi cũng là lần đầu tiên lại đây nhìn xem đi. Ta mang ngươi đi vào, Tô Trường Thanh nửa là xấu hổ gật gật đầu. Bên cạnh người tiểu muội muội thật cẩn thận mà nhô đầu ra. Hỏi, tì tì. Ta chờ lát nữa có thể hướng ngươi muốn cái ký tên sao? Như thế nào? Ôn Cửu Hoan có điểm ngoài ý muốn. Nàng đạm vòng thật lâu. Hẳn là sẽ không nhận ra nàng tới tiểu hài tử lại nói. Ta phía trước ở Lâm Lạc Lộ thấu thượng nhìn đến quá ngươi đi theo nàng. Cho nên ngươi cùng Lâm Lạc là bạn tốt đúng hay không? Ôn Cửu Hoan sửng sốt. Cười cười, có thể nói đúng không? Nhưng tìm ta muốn ký tên làm cái gì? Nàng là đại minh tinh, ngươi cũng sẽ là đại minh tinh, cho nên trước tiên tìm ngươi muốn trương ký tên chiếu. Nhất định không sai, tiểu hài tử lập tức hưng phấn lên, xem đến Tô Trường Thanh một trận đau đầu. Hận không thể đương trường nhét vào trong bao đưa về ra đi, lại nói tiếp. Tô Trường Thanh môi giật giật, tựa hồ muốn hỏi nàng cái gì, nhưng mà lời nói không xuất khẩu. Ôn Cửu Hoan liền rõ ràng, ta hoàn toàn không biết nàng ở nơi nào. Những lời này ta đã nói rất nhiều biến, ta đảo không phải cái kia ý tứ, Tô Trường Thanh xin lỗi. Mà cười cười, ta mấy ngày hôm trước nhận được ngõ qua tổ chức điện thoại. Nói là muốn cho đại gia ước một lần, ta nghĩ đến ngươi cũng coi như là nửa cái ngõ qua tổ chức người. Cho nên cũng thỉnh ngươi cùng đi, ngươi xem có thời gian sao? Ôn Cửu Hoan nghe xong trước mắt sáng ngời, thường ngày khói mù tức khắc trở thành hư không, nàng thật sự có quá nhiều nói muốn hỏi bọn họ, hiện tại chỉ là gặp Tô Trường Thanh, biết nàng là ngõ qua tổ chức người, đối với càng nhiều, nàng vẫn luôn nói bởi vì có chút vấn đề, không tốt lắm nói ra, cho nên chỉ có thể vẫn luôn suy đoán lúc ấy rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Mà hiện tại nếu có thể đi tụ hội nói, nói không chừng có thể nghe được cái gì, thấy Ôn Cửu Hoan như vậy cao hứng. Tô Trường Thanh cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người vào thử kính gian. Ôn Cửu Hoan bởi vì trạng thái thực hảo, tiền nhân vật lại phi thường gián sát duyên cớ, thực mau đã bị đương trường mướn người, mà Tô Trường Thanh muội muội bởi vì tuổi quá tiểu luống cuống. Tiếc nuối mà đãi định rồi, nhưng thật ra ở vây xem thời điểm. Đạo diễn xem Tô Trường Thanh tư chất không tồi, muốn cho nàng tới một đoạn, Tô Trường Thanh không đồng ý, bởi vì phóng không quá khai, đạo diễn đành phải tiếc nuối mà từ bỏ thử kính sau khi chấm dứt. Ôn Cửu Hoan thỉnh hai người cùng đi ăn cái lẩu, trên đường trao đổi liên hệ phương thức, xem như thành cái bằng hữu, ngõ qua tổ chức bởi vì tân thế giới. Còn có Boss cùng Lê Ca. Cùng với bọn họ chi gian bí mật linh tinh sự, chậm chạp cũng chưa có thể hảo lên, ước hảo nhật tử cũng là ở cuối năm, nghĩ khi đó có không khí thúc đẩy, đại gia cũng không đến mức nói không ra lời. Mà ở trong lúc này, Ôn Cửu Hoan tác vẫn luôn ở phim trường cùng trong nhà qua lại mà đi, ngẫu nhiên thời điểm. Tô Trường Thanh sẽ mang theo muội muội tới phim trường xem nàng. Muội muội lần đầu tiên lại đây. Nơi nào đều cảm thấy thực hiếm lạ, vừa vặn khi đó có cái tiểu hài tử bụng đau, nàng gặp phải mặt, qua đi khách mời cái tiểu nhân vật, vui vẻ mà ba ngày kéo không dưới khóe miệng, phim trường còn có một cái lưu lượng đại lão. Mỗi ngày lại đây tìm lưu lượng đại lão fan có thể ở bên ngoài cai hai điều đại hàng dài. Mỗi ngày đi qua đi đều cho rằng chính mình là ở đi thảm đỏ. Thác hắn phục, ôn cửu hoan danh khí cũng dần dần địa nhiệt lên. Nhân tiện lại phát hiện Tô Trường Thanh cùng nàng muội muội. Bởi vì Tô Trường Thanh thói quen ở bên ngoài xuyên rộng thùng thình trung tính phục. Làm cho con kém điểm bị nghĩ lầm là nam sinh. Bị đương trường giữ chặt thông báo. Sau lại vẫn là ôn cửu hoan giải vây. Nói là nàng bằng hữu. Đại gia mới buông ra Tô Trường Thanh, kỳ thật ta có đôi khi cảm thấy ngươi cùng Lê ca còn rất giống, chung chàng nghỉ ngơi, ôn cửu hoan uống lưu lượng đại lão cho đại gia phúc lợi trà sữa. Hàm hồ mà nói một câu, bởi vì đều tương đối thích dùng nam trang kỳ người sao. Tô Trường Thanh đảo không ngoài ý muốn, lúc trước nàng lần đầu tiên đi ngõ qua tổ chức thời điểm, cũng bị người nói như vậy quá. Nhưng nàng rốt cuộc cùng Lê Ca là hai loại người. Lê Ca thiên lãnh, hơn nữa cảm xúc thực thiền. Nếu nói nhiều lên, đại khái là bởi vì bản thân liền mang theo người sống chớ gần gen. Đại gia liền tính thích cũng không dám tùy tiện tiến lên, nhưng Tô Trường Thanh bất đồng. Tô Trường Thanh đến liều mạng mà làm ra người sống chớ gần tư thái. Hơn nữa cũng không có cách nào giống nàng đơn giản như vậy khống chế được cảm xúc. Ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì bộc phát mà bị nắm tóc. Sau đó bị thủ trưởng mắng, mắng đến nhiều nàng ra mặt liền hậu. Cũng liền có điểm không kiêng nể gì, ôn cửu hoan nghe được lời này. Lại là lại cười một chút, điểm này xác thật cũng giống. Bất quá nói như thế nào, người giống như là một cái khác cảm giác nàng. Rất kỳ diệu, đảo không phải nói ngươi bắt chước nàng ý tứ, chỉ là ưu tú người. Luôn có một ít chỗ tương tự, cái này có thể hiểu ta ý tứ sao? Tô Trường Thanh cười cười, quá khen, uống trà sữa. Muội muội đột nhiên xông tới, trực tiếp nhào vào Tô Trường Thanh trong lòng ngực. Tô Trường Thanh mày hơi hơi túc một chút, thân thể lại tự nhiên mà vậy mà đem nàng bế lên tới. Động tác đều lưu loát mà làm xong lúc sau, muội muội đột nhiên kinh ngạc nói, tỷ. Trong khoảng thời gian này ngươi có tiến bộ sao? Liền ngươi nói nhiều, Tô Trường Thanh quét nàng liếc mắt một cái, hừ, trước kia ngươi liền sẽ có lệ ta, hiện tại lại đột nhiên đối ta tốt như vậy, ngươi đối ta có ý đồ gì sao? Muội muội thoạt nhìn là cái thiên nhiên diễn tinh, lập tức mượn sự phát huy, làm ra hoài nghi bộ dáng tới, Tô Trường Thanh lại tức vừa buồn cười. Nghĩ thầm trước kia cũng không như thế nào ngươi đi. Tưởng xong, ngược lại nghĩ tới một sự kiện tới, là ngày đó nàng mới từ tân thế giới trở về. Liền nhận được phụ thân điện thoại, ngày thường đối nàng nghiêm túc đến chết bản phụ thân. Tiếng nói đột nhiên giống già nua hơn 10 tuổi, mệt đến hốt hoảng mà nói cho nàng, ta vừa mới kiểm tra ra tới ung thư thời kỳ cuối. Nói thật, giống loại này ngay từ đầu không đáp không để ý tới. Đến phát hiện chính mình sắp chết. Mới bắt đầu ăn năn cốt truyện, Tô Trường Thanh căn bản không nghĩ phản ứng. Nàng đương trường suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy cũng không tưởng thừa loại này sẽ không làm nàng vui vẻ xin lỗi. Kết quả lại nghe hắn nói, ta biết ta qua đi thương tổn ngươi rất nhiều, nhưng ngươi muội muội vẫn luôn đều thực ái ngươi, cảm thấy ngươi là nàng tốt nhất tỷ tỷ, chờ ta đã chết, không có người sẽ giúp nàng. Cho nên ngươi có thể hay không, thay ta hảo hảo mà chiếu cố nàng. Lúc ấy nghe xong lời này, Tô Trường Thanh kỳ thật thực ủy khuất, nhưng lại ủy khuất lại có thể thế nào đâu. Nàng đã trưởng thành, có thể thừa nhận rồi, mà muội muội còn như vậy tiểu. Nàng dù cho không đau lòng phụ thân, đối muội muội vẫn là thiệt tình thích cho nên. Sau lại, Tô Trường Thanh trụ trở về nhà, mẫu thân đi chiếu cố phụ thân. Mà nàng bắt đầu chăm sóc muội muội, cảm giác, ôn cửu hoan rũ xuống lông mi, tựa ở cùng chính mình tự nhủ nói, thoạt nhìn thực hạnh phúc. Hết chương.